Thiên Sân một đôi, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Như Sân ở nhà Quý Tiểu Thiên ăn cơm mấy ngày, nhìn Quý Tiểu Thiên làm cảm thấy thật đơn giản, thực sự muốn làm cho bọn họ ăn, còn không để cho Quý Tiểu Thiên hỗ trợ. Quý Tiểu Thiên hết sức không vui nha, tay ngươi không thể làm cái này. Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân tay nhỏ hết sức mềm mại, cảm giác không nỡ. Quý Như Sân không chịu nghe lời, Quý Tiểu Thiên đành phải tùy nàng. Khi Quý Như Sân bưng đồ ăn đen thui nhìn không ra cái gì lên, Trần Tiểu Đông nhìn một chút ở phía sau có hai món ăn nhìn ra được nguyên liệu, chẳng qua là những thứ đó chung một chỗ, rất kỳ lạ, làm cho mọi người không thể ăn. Khoai lang một bộ dáng hứng thú, cầm đũa muốn động thủ, Quý Như Sân vỗ mờ u bàn tay hắn một cái. Tiểu Thiên ăn trước, chuột vội vàng đem thức ăn đầy cho Quý Tiểu Thiên. Lão đại, mời, làm bộ dáng tráng sĩ đau buồn vì đi xa. Ăn ngon lắm, Quý Tiểu Thiên ho khan hai tiếng, cầm đũa lên kẹp hai miếng lớn đưa vào trong miệng, không nhai liền nuốt vào bụng. Vừa nói vừa gật đầu, khoai lang cuối cùng không nhịn được ăn, Tiểu Đông cùng chuột hai người không thể không ăn, nhắm hai mắt bỏ vào miệng. Các ngươi nếu thích ngày mai ta làm tiếp, một bàn thức ăn chưa đến phiên Quý Như Sân động thủ, liền bị bốn người ăn hết. Quý Như Sân dĩ nhiên là vui vẻ. Biểu tình bốn người khác nhau, gật đầu, Quý Như Sân chỉ xem Quý Tiểu Thiên có thích hay không thôi. Một lát sau thì có người chạy tới nói có người ở sòng bạc gây chuyện, Quý Tiểu Thiên vỗ bàn còn không quên đưa Quý Như Sân trở về. Đám người Quý Tiểu Thiên đi đến sòng bạc mới vừa vào cửa còn chưa kịp đối với nhóm người kia nói lời độc ác thì. Ai nha, ta đi nhà vệ sinh trước, bụng chuột có phản ứng, cùng lúc Quý Tiểu Thiên cũng cảm thấy bụng không thoải mái, cùng khoai lang đi nhà vệ sinh, để lại Trần Tiểu Đông một người ở nơi đó. Chuột ngươi mau đi ra, mau mau mau ta không chịu nổi. Quý Tiểu Thiên ôm bụng khom người, vội và gõ cửa. Không được à, lão đại ta còn chưa xong mà. Chuột chiếm cái hố không chịu đi ra. Này này này, Quý Tiểu Thiên hít một hơi. Mau đi ra cho ta, khoai lang, đem hắn lôi ra ngoài. Khoai lang nghe lời thuần thục đem chuột lôi ra, Tiểu Thiên vội vàng chui vào, thong thả đi ra. Đợi lúc đi ra, chỉ thấy khoai lang hai ngón tay cắm lỗ mũi. Tốt lắm, ngươi vào đi. Ta không đi, chuột không hề động, thế nào, không vui à? Tiểu Thiên dừng lại, bước chân đi ra ngoài. Cũng đã đi xong rồi, chuột đứng bất động ở đằng kia. Quý Tiểu Thiên đến gần người một cái, nhíu mày. Ghê tởm, nói xong liền đi phòng khách. Ghê tởm, khoai lang xoay người hướng chuột nói, rồi đi theo Tiểu Thiên. Lưu lại chuột mặt đầy ủy khuất, người đâu, bên trong sòng bạc ngược lại vẫn náo nhiệt như thường, chẳng qua là Trần Tiểu Đông bị thương đầy mặt ngồi ở một bên. Tiểu Thiên đi nhanh tới. Mới vừa đi, Tiểu Thiên mang Tiểu Đông, khoai lang xông ra ngoài, nhân tiện kéo theo chuột mới thay quần xong. Đến cửa thấy nhóm người kia cưỡi ngựa đi, bốn người nhanh chóng vào trong sân kéo xe ngựa ra, Tiểu Đông lái đuổi theo, ba người ở trong xe ngựa lớn tiếng kêu, sòng bạc mở ở ngoại thành, những người đó lại đi đường mòn, Tiểu Đông lái đâm vào cây lớn, ngựa không có sao, xe hư, trên mặt Tiểu Đông lại bị thương thêm. Mẹ nó, đừng để cho lão tử gặp lại các ngươi. Tiểu Thiên xuống xe chạy theo một lúc không đuổi kịp, không cam lòng cỡi giày ném tới. Theo sát phía sau khoai lang cũng đuổi theo cỡi giày ném tới. Tiểu Thiên nghiêng đầu mắng. Đem giày nhặt về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoai lang đứng ở đằng sau không nói lời nào. Lão đại, giày. Tiểu Thiên chân trần đi trở về, khoai lang lượm giày về, ném sau lưng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên xoay người trợn mắt nhìn khoai lang buồn bực đi tới đường nhỏ bên cạnh, làm bộ như đi lang thang bẻ nhánh cây, len lén liếc sắc mặt Tiểu Thiên. Chậc chậc, Tiểu Thiên đánh xe về, đau lòng. Tiểu Đông ở một bên nói chuyện. Lão đại, không có chuyện gì, ta không đau. Ta đau lòng cái xe. Tiểu Thiên, mấy người bên cạnh ngốc theo. Mau mau mau, đem xe kéo ra. Khoai lang nghe lời dùng sức kéo một cái, chiếc xe tan tành. Đoàn người lết nửa chiếc xe trở lại sòng bạc liền thấy Quý Như Sân đang đứng trước cửa chờ. Tiểu Thiên chạy mau tới. Người tới đây làm gì? Kéo Quý Như Sân trên dưới quan sát một phen, chắc chắn không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đến tìm ngươi nha, ngồi ở nhà Quý Như Sân cảm thấy muốn đến tìm Quý Tiểu Thiên, nhìn Tiểu Thiên bộ dáng trước khi đi, muốn đánh nhau với người ta, huống chi, hôm nay cũng chưa trò chuyện nữa. Nơi này rất loạn, không có ta dẫn, ngươi đừng tự mình tới. Ngươi đi chỗ đó đất ruộng dưa sẽ dính vào. Tiểu Thiên chỉ bên cạnh sòng bạc ruộng đất kêu Tiểu Đông mấy người hợp lại đem xe tới, trong lòng phiền não. Hôm nay nhóm người kia lạ mặt không phải ở trong huyện. Từ huyện khác tới nơi này ầm ĩ, gan không nhỏ. Ngươi hái nơi nào, còn chưa hiểu rõ. Quý Như Sân cầm quả dưa chạy tới, Tiểu Thiên nhận lấy dưa ngọt màu vàng. Nơi đó, Quý Như Sân chỉ Tiểu Thiên chỗ mới vừa hái. Hái thật xinh đẹp, Quý Tiểu Thiên liếc nhìn, lại nhìn dưa trong tay cười. Tốt lắm, đừng giằng co, ngày mai vào đi trong huyện. Vừa nói cắn một cái, chưa có mùi vị gì, hôm nay bụng khó chịu, nhai không nuốt nổi. Vừa nói chuyện, liền ho khan, dưa trong miệng phun ra ngoài, Quý Như Sân có chút lo lắng giúp Tiểu Thiên vỗ lưng, Tiểu Thiên ném dưa cho Tiểu Đông. Dưa cho ngươi, chị dâu ngươi hái. Vừa nói xong kéo Quý Như Sân đi trước, cho ta, chuột đoạt mất, cắn một cái ném cho Tiểu Đông. Tiểu Đông cắn một miếng, vội vàng phun ra ngoài, đem dưa ném đi, khoai lang đi tới nhặt dưa lên, không thấy bẩn cắn hai cái, nhai nhai cũng phun ra ngoài, đem dưa ném xuống đất. Dưa gì đây, khai như vậy. Rằng có một ngày Quý Tiểu Thiên hơi mệt, trên đường trở về không nói lời nào, Quý Như Sân cũng ngoan, cầm tay nàng, không ồn ào, không làm khó, ngoan ngoãn đi. Đi một lúc suy nghĩ đường còn dài, Quý Tiểu Thiên sợ Quý Như Sân mệt mỏi. Có mệt không, ta cõng ngươi đi, không đợi Quý Như Sân nói chuyện, Quý Tiểu Thiên khom người đứng ở trước Quý Như Sân. Tiểu Thiên, chư bát giới cõng vợ cũng là như vậy sao? Quý Như Sân nằm ở trên lưng Quý Tiểu Thiên, hiển nhiên có chút hưng phấn. Vậy ngươi tình nguyện gả cho ta sao? Tiểu Thiên muốn giải thích thích hợp hơn, nhưng là không nghĩ ra cái gì tốt hơn. Quý Như Sân gật đầu. Vậy chờ góp đủ xính lễ liền đi cầu hôn. Mấy ngày này, Tiểu Thiên không cố chấp thân phận là nữ, mình đối với tâm ý Quý Như Sân có nhiều thứ không thể nói rõ. Quý Như Sân nghe nghiêng đầu ở trên mặt Quý Tiểu Thiên hôn thật mạnh. Quý Tiểu Thiên đưa qua gò má bên kia, bên này cũng hôn một cái. Quý Như Sân hôn tiếp. Vậy khi chúng ta thành thân, ta có phải đến nhà ngươi ở chung với ngươi không? Quý Như Sân ở bên tai Quý Tiểu Thiên nhẹ giọng nói chuyện, bỗng nhiên xấu hổ giống như vợ chồng vành tai tóc mai chạm nhau. Hẳn là thế, sợ cha mẹ ngươi không bỏ được kêu ta ở chỗ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiểu Thiên đã định ở rể, dù sao ở một mình ngay cả họ gì cũng không biết, cái họ này chẳng qua là tùy tiện đặt cho mình, ngược lại tình huống Quý Như Sân, sợ Quý gia sẽ không dễ dàng đưa cho mình, đến cửa còn có thể. Vậy cũng tốt, ngươi còn chưa có đi qua nhà ta đâu, trong phòng ta rất đẹp. Quý Như Sân không có chê Quý Tiểu Thiên, chẳng qua là đơn thuần nói khuê phòng mình, muốn Quý Tiểu Thiên tới. Còn chưa thành thân, không thể đi phòng ngươi được đâu. Quý Tiểu Thiên có chút sợ người Quý gia, dẫu sao bọn họ không phải Quý Như Sân, mình xuất thân thấp hèn, thấy người giàu có chút khó thở. Vậy mà ta đã đi vào phòng ngươi. Quý Như Sân cảm thấy hai người nên giống nhau, lời này ngược lại nhắc nhở Tiểu Thiên, tuy nói thương nhân văn minh, nhưng không đến nổi, mấy ngày này có lời ong tiếng ve ra vào, Quý gia cũng không có tới tìm mình, đại khái là ngầm cho phép. Ta có thể phải kiếm tiền thật tốt, sớm đi cầu hôn mới được. Nếu kiếm không đủ không có chuyện gì. Quý Như Sân giống như sợ chờ quá lâu. Được à, ngươi còn chưa gả liền ngại lâu. Quý Tiểu Thiên đùa giỡn chạy, Quý Như Sân có chút sợ hãi ôm chặt lấy Tiểu Thiên, không nhịn được cười. Chờ đi tới Quý phủ, Quý Như Sân đã nằm ở đầu vai Quý Tiểu Thiên ngủ, Quý Tiểu Thiên không đành lòng đánh thức nàng, đi vòng quanh trước Quý phủ mấy vòng, sợ nàng muốn ngủ tới khi sáng mai đi, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhẹ nhàng kêu nàng. Thật đúng là giống như trẻ con. Nhìn bộ dáng nàng dần dần tỉnh lại, Quý Tiểu Thiên không nhịn được ở trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Người yên tâm ta như vậy, ta không phải là người tốt lành gì. Để Quý Như Sân xuống, còn có chút mơ hồ, Quý Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm lỗ mũi nàng. Nếu mỗi sáng sớm tỉnh lại có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Quý Như Sân còn không có thanh tỉnh, giơ tay lên nắm lỗ mũi Quý Tiểu Thiên. Thế nào cũng nhìn phát chán, Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân cười cười. Vậy ngươi sẽ chán ta sao? Quý Như Sân tay xoa tay Quý Tiểu Thiên, không buông ra. Tiểu nương tử đẹp như vậy, làm sao chán được a? Quý Tiểu Thiên vừa nói vừa sờ cằm Quý Như Sân, Quý Như Sân đỏ mặt đánh bạo lấy tay chỉ chán Quý Tiểu Thiên. Tiểu tướng công người cũng rất tuấn tú a, Quý Tiểu Thiên đỏ mặt lớn như vậy, ai dám trêu đùa nàng, cũng không biết Quý Như Sân học được từ. Tiểu tướng công, ở đâu? Quý Như Sân thấy nàng đỏ mặt cười không ngừng, cách trương.